Bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life. Chap 24. Ông bạn của ông Kha quay qua nói nhỏ gì đó với mấy người khác, rồi phụ ông Kha dìu nó lên xe đi trước qua quán ông Kha. Quán này là quán nhậu của nhà ông Kha, không phải quán nó làm. Ông Kha để cho em ổng quản lý, còn ổng thì qua làm quản lý quán cà phê cho bạn ổng lấy kinh nghiệm. Con nhỏ cứ nắm chặt tay nó, đầu thấu trời xanh nè chị hai ơi. Leo lên xe ngồi kế nó. Xe dừng lại trước nhà ông Kha. Nhà khá rộng, có cả một khu giống như nhà hàng để khách nhậu. Nói chung, quán hoạt động thâu đêm. Sau này có một thời gian, nó qua phụ quản lý quán, làm ngày nào cũng 4-5 giờ sáng mới nghỉ. Ông Kha gọi em gái ổng ra băng bó cho nó. Con nhỏ vẫn không chịu rời nó một bước. Ổng lo tiếp đãi mấy người đi chung xe về nhà. Khoảng nửa tiếng sau, hai chiếc xe còn lại chạy về tới. Trên xe kéo xuống ở đâu quá trời người, ít nhất cũng hơn 30 người. Tiếng cười đùa, tiếng chửi, tiếng khoe nhau chiến tích âm ỉ cả quán nhậu. Nghe đâu sau khi nó đi, mấy ông đó nghe lệnh ông huynh không đánh thêm gì, chỉ ngồi nói chuyện với tụi nó. Cái ông tên Lâm chắc cũng đứng sau ông huynh, nói nhỏ nhẹ lắm. Bắt độc địa, chỉ nhà tụi thằng đầu ngựa, còn tới quán hay đụng tới nó một ngón tay, thì ổng sẽ đốt nhà thằng đó chơi thôi à. Nghe nói vậy, ai biết thiệt không? Chỉ biết trước tiên, mấy ổng đập bành xác mấy chiếc xe làm gương trước thôi. Thằng em, mày cũng được, hình như mày đứng che đòn cho em gái này phải không? Ngon lành. Ông huynh cười hà hà vỗ vai nó. Ông hai, vai con đang đau. Anh Kha có thằng em có bộ gan dữ. Tiếng ông áo mặc sơ mi thắt cà ravat đóng thùng cười cười. Giờ nhìn kỹ lại, mấy ông này đa số mặc đồ cũng tử tế. Mấy ông này là dân làm ăn cho vay, cũng kinh doanh quán nhậu, nhà hàng. Giờ nó mới biết, sang hồ thứ thiệt, mấy ổng ăn nói nhỏ nhẹ, ăn mặc lịch sự lắm. Ha ha, đàn em tao mà, nó hiền, được cái giỏi, phụ tao quản lý quán cà phê ngon lành. Vô đi mấy ông, nó nhiều quá à. Được được, vô vài ly đi thằng em. Ông huynh đưa ly bia cho nó. Chưa kịp cầm, con nhỏ đã giật ly bia từ tay ông huynh. Cả đám rững người lại nhìn con nhỏ rồi cười ha hả. Ông huynh cũng vỗ vai ông Kha đèn đét. Chết mẹ rồi Kha ơi, em đã không cho thằng nhóc uống. Ông Kha cũng cười khì khì, vỗ đầu nó cái bóp. Thằng quỷ, tao cua em nó gần 2 tuần, mày không nói gì mà hốt trước mũi tao mày. Nó chưa kịp nói gì, con nhỏ trừng mắt nhìn ông Kha, lập tức ổng im liền. Thôi thôi, anh sợ em rồi, hai đứa làm em nuôi anh được chưa? Vô anh em, hôm nay tới sáng. Dơ dơ, chúc mừng thắng lợi. Nó đưa tay, tính cầm ly bia, thì con nhỏ trừng mắt nhìn nó. Bị thương, không được uống. Một ly thôi, xã giao cho mấy anh vui. Con nhỏ suy nghĩ, ông huynh tiếp lời xin giúp nó, chứ ông Kha thì tắt đài với con nhỏ rồi. Cuối cùng, con nhỏ cũng đưa cho nó ly bia. Cả đám hoan hô, huýt sáo rùm trời. Chợt, có tiếng xe ga chạy ào vào. Thì ra, một anh chạy xe của nhỏ về. Được mấy phút sau, lại có tiếng chửi đổng ngoài cổng. Đơ mơ tụi mày, tao tới cây có chút mà tụi mày bắt tao phải đạp xe về. Sặc, quýnh lộn mà còn đi tới cây nữa. Thì ra, ông nào xui bị cả đám giao nhiệm vụ chạy xe đạp của nó về, đang cộc cạch đạp xe vào cổng, mặt mày nhăn nhó. Ông Kha lên tiếng. Ha ha, thôi, coi như hy sinh với thằng em tao đi, vô cụng ly cho vui vẻ mày. Tiếng cười đùa lại ồn ào. Hơn 30 con người mà. Vô một tiếng rõ to, nó tu hết một ly bia trong sự vỗ tay hoan hô của bàn dân thiên hạ. Ông huynh vỗ đùi đanh đách. Khá, khá lắm em trai. Vô tiếp anh em. Ổng giơ ly bia lên, tay kia đưa ly khác cho nó. Con nhỏ liền trừng mắt nhìn ông huynh, rồi giật ly bia uống ực ực hết sạch ly trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Xong quay qua nó. Dẹp, không uống nữa. Cả đám lại được dịp cười sảng khoái một lần nữa. Thôi, em gái nói vậy rồi, thì để thằng em nó nghỉ. Anh em mình làm tiếp. Đúng, ăn đi thằng em, ngồi chơi với tụi anh. Nó cực cực đầu cười gượng nhìn con nhỏ, ánh mắt con nhỏ vẫn lạnh như băng. Nó thở phào gấp một miếng thịt, con nhỏ lấy đũa đập vô đũa nó làm rớt miếng thịt, rồi quay ra nói với nhỏ phục vụ đứng gần đó. Chị làm giùm một tô cháo thịt băm. Con nhỏ quay qua nói nó tiếp, không được ăn mấy món này. Quê độ thiệt, trước mặt đông người mà con nhỏ cứ làm như không có ai tồn tại không bằng. Ông Kha lắc đầu, ha ha ha, thôi xong đời mày rồi mời, chưa gì đã, ha ha ha. Cả đám cười rần, có cái lỗ nào cho nó chui xuống trốn không trời. Ông Kha cũng hay, chỉ có một đêm mà huy động được hơn 30 anh em giúp nó. Thực sự, ổng là người đầu tiên giúp đỡ dẫn dắt nó trong những ngày đầu bon chen ở đất Sài Thành này. Đúng là một điều may mắn của nó. Cuộc vui chè chén kéo dài đến gần sáng. Con nó chỉ được chè chén với ly nước ngọt và tô cháo thịt. Ông Kha phải ở lại tiếp tục tăng hai với mấy ông kia. Nó được hai anh với con nhỏ áp tải về nhà, đuối kèo thiệt. Cảm ơn hai anh, nó đưa tay bắt. Đừng bắt tay thiệt nha mấy ba, tay còn đau. Có gì đâu, thằng em, mày khách sáo quá. Tụi anh về đây. Một ông đi ngang thầm thì vào tai nó. Con nhỏ đẹp thiệt, chúc mừng mày, ha ha ha. Hai ông anh phóng xe đi, con nhỏ đỡ nó nằm xuống. Ngủ đi, còn... Ngủ đi, nói nhiều.